Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thiên bảng thứ nhất. Chương 114, thiên bảng thứ nhất, Diệp Chân. Tại sao phải đến trong động mỏ tìm kiếm đâu rồi? Có lẽ quặng mỏ chỗ sâu bảo bối đã bị Gia Gia cầm đi đây. Đường hầm ở trong, khoái kiếm Tào Bất Phàm hỏi. Nếu trong động mỏ bảo bối có thể bị Xa Gia duy nhất một lần lấy đi, cái kia Xa Thiết Quân Tựu cũng không mạo hiểm lớn như vậy giết người diệt khẩu. Diệp Chân nói, Gia, ngươi là nói. Khoái kiếm Tào Bất Phàm ánh mắt xoay mình phát sáng lên. Diệp Chân gật đầu đồng thời. Khoái kiếm Tào Bất Phàm trái tim có chút bất tranh khí kinh hoàng. Nếu suy đoán là thật, cái kia... Sau gần nửa canh giờ, đường Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm đến ở giữa quặng mỏ ở giữa nhất một bên. Mở ra một đống đá vụn về sau, con mắt trong nháy mắt bị ánh sáng choáng váng. Linh tinh, tất cả đều là sáng loáng hạ phẩm linh tinh, còn là trần trụi cái chủng loại kia. Dùng sức một tách ra, có thể lột xuống một khối linh tinh khoáng mạch. Tào Bất Phàm sợ ngây người. Diệp Chân cũng bị sáng loáng hạ phẩm linh tinh gây kinh hãi. Trách không được, Diệp Chân nỉ non, hết thảy như vậy hiểu. Trách không được một cái tầm thường tử đồng mỏ, lại có thể đưa tới nhiều như vậy, thậm chí là địa giai trung phẩm yêu thú. Nguyên lai bên trong vậy mà ẩn giấu đi một đầu linh tinh khoáng mạch. Trách không được bên phải trong hầm mỏ yêu thú tương đối ít. Nguyên lai yêu thú đều bị ở giữa đường hầm mỏ linh tinh hấp dẫn đi qua. Trách không được, Xa Thiết Quân muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Một đầu linh tinh khoáng mạch, cho dù là quy mô nhỏ nhất linh tinh khoáng mạch, cũng có thể để một cái gia tộc thực lực tại thời gian ngắn điên cuồng tiêu thăng. Linh tinh, đây chính là tu vi đột phá chân nguyên cảnh về sau. Trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Thậm chí là đẳng cấp cao võ giả giao dịch lúc đồng tiền mạnh. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hoành, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm hai người nhanh chóng đào móc khởi nơi này trần trụi hạ phẩm linh tinh. Đến, không bao lâu công phu, mỗi người liền có 7-80 khối hạ phẩm linh tinh nhập sổ. Có điều, vận may cũng dừng ở đây, mặt ngoài trần trụi hạ phẩm linh tinh bị bọn hắn đào xong. Kế tiếp cần từng bước một khai thác mỏ, mới có thể có thu hoạch. Diệp Chân, ta đi bên trái đường hầm mỏ nhìn một chút, nhìn xem nơi đó có không có linh tinh khoáng mạch. Tào Bất Phàm đi bên trái đường hầm mỏ, Diệp Chân tại đường hầm mỏ giữa lộ bán bên đào móc. Đây chính là thật sự tài phú, mỗi đào một khối linh tinh, liền là ngàn lượng hoàng kim thu nhập. Hơn nữa... Diệp Chân trực tiếp vận dụng chân nguyên đào móc tốc độ so với thợ mỏ đến nhanh thật nhiều. Nhưng coi như thế, đào một khối cũng cần 60 tức tả hữu thời gian. Diệp Chân đào cực kỳ ra sức, bởi vì Diệp Chân biết một sự kiện, đường tu vi bước vào dẫn linh cảnh về sau, nếu là có đại lượng linh tinh phụ trợ, tu vi tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh. Ở giữa Tào Bất Phàm đã tới một lần, nói là bên trái đường hầm mỏ cũng có thể đào ra linh tinh. Hắn đang ở đó bên đào, một canh giờ, hai canh giờ, sáu canh giờ, điên cuồng đào móc sau 12 tiếng, tại gặt hái được hơn 700 khối hạ phẩm linh tinh về sau. Liền Diệp Chân cái này chân nguyên cảnh tồn tại, cũng có chút không chịu nổi, cực độ mỏi mệt, ba chậm chạp mà vang dội tiếng vỗ tay xoay mình tại trong hầm mỏ vang lên. Diệp Chân cực độ mệt mỏi thân hình mạnh mà bắn lên. Cảnh giác dị thường nhìn lấy ngoài trăm thước chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến cái kia toàn thân. Tản ra khí tức nguy hiểm lạ lẫm võ giả. Rất tốt, thực sự rất tốt. Trước khi tới, ta nằm mộng cũng nhớ không đến. Giết ngươi người này. Lại còn có thể phát hiện một đầu linh tinh khoáng mạch. Tuyệt vời nhất chính là, còn ngươi nữa như thế một tái miễn phí thợ mỏ cho ta đào linh tinh. Ngươi tới giang tay ra. Kỳ thật, ngươi nếu là không nghỉ ngơi, tiếp tục đào xuống dưới, ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhìn lấy ngươi đào quáng mặc dù nhàm chán, nhưng vẫn là rất hưởng thụ. Dù sao, ngươi đào ra mỗi một khối linh tinh, đều sẽ lại là ta đấy. Úp, còn có bên cạnh đường hầm mỏ cái kia ra hỏa, cũng là của ta tốt thợ mỏ. Hoa ha ha ha, người tới thậm chí có chút ít không ức chế được nở nụ cười tự đắc. Ngươi là ai? Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm ánh sáng. Người này lại là tận lực tới giết chính mình. Trước mắt cái này mày rậm mắt to, vẻ mặt thô kệch thanh niên quá nguy hiểm. Vậy mà vô thanh vô tức nhìn lấy hắn đào một ngày mỏ, mà hắn không có cảm giác nào. Vậy chỉ có một khả năng, người trước mắt này tu vi quá cao, với hắn chênh lệch quá xa, mới không hề cảm ứng được chút nào. Bằng không, cho dù là cách xa hơn 100 mét, ánh mắt nhìn soi mói, chắc chắn sẽ có sở cảm ứng. Ta là ai? Người tới cười lên. Kỳ thật, ta ngươi hẳn là rất quen thuộc, bởi vì ta một mực trên đỉnh đầu ngươi. Ngươi hẳn là thật là may mắn, nếu không phải sư tôn giao phó cho ta, trên người của ngươi khả năng có một chút bí mật không muốn người biết. Để cho ta tìm cơ hội khảo vấn một chút, bằng không, ngươi sớm tại vô thanh vô tức biến thành một cỗ thi thể. Sư tôn, trên đỉnh đầu, hai cái này từ một xác minh, như một đạo thiểm điện từ Diệp Chân trong đầu xẹt qua. Khuất Chiến Càn, ngươi là thiên bảng thứ nhất Khuất Chiến Càn. Diệp Chân kinh hô một tiếng. Thông minh, Khuất Chiến Càn xông Diệp Chân vươn ngón tay cái. Là Hồng Bán Giang gọi ngươi tới giết ta. Làm Càn, sư tôn tục danh, há lại ngươi có thể gọi bậy. Quát mắng ở giữa, trường ảnh lóe lên. Một đạo trưởng phong mạnh mà hướng về Diệp Chân đôi má phiến. Bản năng, Diệp Chân bước chân lóe lên. Khuất Chiến Càn một tát này xoay mình thất bại, để Khuất Chiến Càn lộ ra một tia ngoài ý muốn sau khi. Tiếu dung lại là càng lớn. Tốt, chỉ là chân nguyên tứ trọng tu vi, lại có thể tránh thoát công kích của ta. Rất tốt, lần này. Ta tin tưởng trên người của ngươi thật sự có bí mật gì. Tốt rồi, ngươi xem, ngươi là thống thống khoái khoái giao ra bí mật trên người của ngươi. Sau đó đổi lấy một cái chết thống khoái pháp, còn là không đến Hoàng Hà Tâm không chết, để cho ta dùng của ta thủ pháp độc môn khảo vấn. Để ngươi kêu rên hai ngày thiên dạ lại chết thảm đâu. Khuất Chiến Càn xoa tay. Một bộ kích động bộ dáng. Úp, đúng rồi, ngươi cũng không nên trong lòng còn có may mắn. Bằng vào ta tu vi, ngươi tuyệt đối không có mảy may chạy thoát khả năng. Cho dù là tăng thêm bên cạnh đường hầm mỏ tên phế vật kia cũng không thành. Đang khi nói chuyện, Khuất Chiến Càn tận lực dưới sự thúc giục. Quanh thân chân nguyên, không, phải nói là quanh thân linh lực bắt đầu chấn động kịch liệt. Khuất Chiến Càn một thân chân nguyên, 99% đều chuyển hóa thành linh lực, nếu không phải cái kia lóe sáng linh lực bên trong xen lẫn vài điểm chân nguyên. Diệp Chân cơ hồ cho rằng Khuất Chiến Càn là hóa linh cảnh tồn tại, dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng coi như là như thế. Khuất Chiến Càn hiển lộ ra thực lực, như trước để Diệp Chân kinh hô lên, ha ha, biết hàng là tốt rồi. Tu vi của ta cũng không phải Xa Thiết Quân như vậy mặt hàng có thể so sánh. Xa Thiết Quân như vậy mặt hàng, ta một đầu ngón tay có thể ấn chết một cái. Nói đến đây, Khuất Chiến Càn lần nữa cười một tiếng. Thế nào, ngươi tuyển con đường nào? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là rất có hạn. Nghe Khuất Chiến Càn thúc giục, Diệp Chân trong đầu lật lên sóng to gió lớn. Diệp Chân không nghĩ tới, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang vậy mà phát dồ đã đến trình độ như vậy. Trực tiếp phái đệ tử đắc ý của hắn Khuất Chiến Càn tới giết hắn. cái này khuất chiến càn, lại còn là không có sợ hãi, trực tiếp nghênh ngang tới giết hắn. Hiển nhiên, chút nào không có đưa hắn Diệp Chân để vào mắt. Khuất chiến càn đối với hắn từ cái thực lực, có tuyệt đối tự tin, như thế thoát hiểm, có lẽ Phong Vân kiếm pháp có thể bức lui cái này khuất chiến càn. Nhưng là một kiếm qua đi, Diệp Chân liền phải bởi vì chân nguyên bị Phong Vân kiếm pháp rút sạch mà thoát lực. Đến lúc đó, nếu như không có thể một kiếm trọng thương khuất chiến càn, Diệp Chân hãy tìm chết mệnh, thải y cho hắn nguyên linh ngọc dịch lại nghiêu bước, cũng không khả năng tại trong một sát na khôi phục hắn tiêu hao cạn sạch chân nguyên. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Chân, suy tính như thế nào? 10, 9, 8, ngoặc kép, dưới sự thúc giục, khuất chiến càn cười lạnh bắt đầu tính toán. Bắt đầu tính toán thời điểm, quanh thân sóng linh lực cũng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khủng bố, rất có uy hiếp Diệp Chân chi ý. 1, được rồi, khuất sư huynh. Ta giao ra ta được đến một kiện bảo bối, chỉ cầu một cái thống khoái. Có điều, ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Diệp Chân nói ra, điều kiện gì? Muốn mạng sống, đó là tuyệt đối không thể. Sớm làm đừng nói, khuất chiến càn cau mày nói. Ta có 10 vạn lượng bạc, hy vọng ngươi có thể đưa cho ta phụ mẫu, để cho bọn họ có thể an độ lúc tuổi già. Ta những vật khác, bao quát cái này thiên tinh kiếm, toàn bộ về ngươi xử trí. Diệp Chân nói ra, vừa nghe đến Diệp Chân cái này di ngôn giống như giao phó. Khuất chiến càn lập tức buông lỏng xuống, quanh thân linh lực cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Được, ta đáp ứng ngươi, mấy vạn lượng bạc, ta còn không xem ở trong mắt. Bảo bối của ngươi đâu rồi? Lấy ra đi. Khuất chiến càn nói như thế, tuyệt đối không phải hắn ngu ngốc, mà là đối với hắn viễn siêu Diệp Chân tu vi cường đại tự tin. Chân nguyên tứ trọng, cùng nửa chân đạp đến nhập hóa linh cảnh dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cái này trực tiếp không thể so sánh, cho nên, ở trong nháy mắt này, khuất chiến càn buông lòng cảnh giác, trông mong nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân vòng tay chữ vật. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân vòng tay chữ vật bên trên ánh sáng lóe lên. Một chương liêu phi bạch cho kiếm khí bắn ra bốn phía huyền băng kiếm quang phù xoay mình xuất hiện. Ở Diệp Chân trong tay, cơ hồ là lấy ra nháy mắt, Diệp Chân chân nguyên đưa tới, run tay một cái, kích hoạt lên huyền băng kiếm quang phù liền đánh phía khuất chiến càn. Huyền băng kiếm quang phù nghênh phong biến dài, oanh ra nháy mắt. Một đạo dài đến mấy chục mét huyền băng kiếm quang liền đánh phía khuất chiến càn. Huyền băng kiếm quang, kịp phản ứng khuất chiến càn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Bản năng, nhanh như tia chớp lui về sau. Nhưng là, hắn nhanh, liêu phi bạch huyền băng kiếm quang càng nhanh hơn. Kiếm quang như chớp giật hướng về khuất chiến càn cái trán đánh rớt. Trong nháy mắt đấy, khuất chiến càn quanh thân linh quang bộc phát đã đến cực hạn. Diệp Chân mơ hồ có thể nhìn thấy, huyền băng kiếm quang đánh xuống nháy mắt, khuất chiến càn thân hình quỷ dị phía bên phải lóe lên một cái, tránh đi bị một kiếm chém thành hai khúc thảm kịch. Nhưng coi như thế, huyền băng kiếm quang còn là phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng trực tiếp cắt xuống. Diệp Chân nhìn thấy, khuất chiến càn một đầu cánh tay trái mang theo nửa cái vai trái, trực tiếp bị huyền băng kiếm quang chém xuống. Có điều, rất quỷ dị, cũng không có một giọt máu tươi phun ra ngoài. Trong nháy mắt, khuất chiến càn quanh thân liền kết lên một tầng băng cứng. Diệp Chân thậm chí nhìn thấy, khuất chiến càn đoạn bả vai, trực tiếp bị đông cứng thành băng cha tử. Huyền băng kiếm khí bắt đầu điên cuồng tại khuất chiến càn thể nội tàn sát bừa bãi. Huyền băng kiếm quang phù uy lực để Diệp Chân kinh hãi, vẻn vẹn Liêu Phi Bạch hai thành chiến lực huyền băng kiếm quang phù liền có uy lực lớn như vậy. Giống như có thể trực tiếp miểu sát một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái kia Liêu Phi Bạch chiến lực mạnh như thế nào? Nếu sớm biết như vậy Liêu Phi Bạch cho huyền băng kiếm quang phù uy lực to lớn như thế, Diệp Trần lúc trước cũng liền không cần phải giả vờ cẩn thận. Trực tiếp lấy một chương huyền băng kiếm quang phù vỗ tới liền xong việc. Có điều, khuất chiến càn cũng là đến. Nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh quang điên cuồng bùng lên, đem chính mình quanh thân tuôn ra một cái lỗ máu nháy mắt. Bao trùm tại hắn quanh thân tầng kia băng cứng cũng bị hắn nứt vỡ. Thân hình lóe lên, khuất chiến càn liền thất tha thất thểu hướng về quạng mỏ chạy mà đi. Liền cụt tay đều bất chấp nhặt, Diệp Trần, dám âm ta khuất chiến càn cùng ngươi không để yên. Trong hầm mỏ, khuất chiến càn tràn đầy oán độc, lại run lập cập âm thanh vang lên. So với việc cụt tay tổn thương, ở trong cơ thể hắn tứ ngược Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm khí. Đó mới là chân chính trọng thương. Truy tinh bộ đạp mạnh, Diệp Trần nhanh chóng truy đuổi đi lên. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.